Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371. Y thật đối đầu với đạo thuật. Mới nghe lần đầu, Vân Hứa xì mũi coi thường. Không biết tự lượng sức mình. Hôm nay sẽ cho ngươi nếm thử bản lĩnh của đạo gia ta. Khởi đàn, mời Thái Thượng Lão Quân lập tức nghe theo lệnh. Ông ta uy phong ra lệnh. Từ trong tay áo lấy ra ba tờ giấy vàng. Bày lên trên hương án sớm đã chuẩn bị ở bên cạnh. Sau đó búng tay ba phát. Trên đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Đốt sáng ngọn nến trên hương án. Lãnh Băng Cơ nhìn một cái. Cố làm vẻ để lừa gạt người khác. Cũng chỉ có thế. Giống như trêu chọc khỉ vậy. Đáng tiếc à, Bột Lân mà ông ta có không đủ thuần khiết. Lãnh Băng Cơ lắc đầu. Ba loại lửa của Thái Thượng Lão Quân không dùng như này đâu. Vừa nhìn là biết học nghệ không tinh. Nàng nhấc tay lên, cũng búng tay, tạch một tiếng. Ngay lập tức trên đầu ngón tay cũng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Sau đó nàng nâng cằm lên thổi nhẹ một cái. Ngọn lửa trở nên lớn hơn. Lan ra rất xa, trực tiếp lan đến chỗ lão đạo sĩ kia. Lập tức ngửi thấy mùi khét do dâu của ông ta bị đốt cháy. Cung nhân trong điện tức khắc thì thầm to nhỏ với nhau. Ánh mắt nhìn nàng đều mang theo sự sợ hãi. Không hẹn mà cùng có một ý nghĩ giống nhau. Đây chắc chắn là yêu thuật. Chân tay đạo sĩ Vân Hứa loạn thành một đoàn. Dập tắt khói trên dâu. Thẹn quá hóa giận mà cười lạnh một tiếng. Có mỗi tí tài mọn này. Có gì đáng nhắc đến. Đi đến trước hương án. Giả vờ khoa tay múa chân ở trên tờ giấy vàng. Trong miệng niệm. Lão quân ở đây, mau chóng hiện nguyên hình. Sau đó uống một ngụm rượu, phun lên trên giấy vàng. Ngay lập tức, trên giấy vàng hiện lên một hình người màu máu tươi. Hơn nữa còn có hình dạng là một nữ tử. Xem đến đây, Lãnh Băng Cơ đã hoàn toàn yên tâm. Xem ra, tên đạo sĩ này không cùng một đường với trời a. Tên này khoa tay múa chân khá là náo nhiệt. Nhưng chỉ là động tác đẹp mắt mà thôi. Chẳng qua là những động tác giả để hãm hãi lừa gạt người khác. Với tư cách là một người hiện đại hay xem những video giải mã các tiết mục ảo thuật. Đã không còn lạ gì đối với những thứ như tay không lấy đồng tiền ra từ nồi dầu nong, quỷ khênh kiệu. Linh bà này chỉ muốn có một quân đồng minh có thể lừa gạt được Huệ Phi. Khiến cho Huệ Phi tin vào thân phận yêu quái này của nàng là được. Vì thế mà không qua để ý, nên đã chọn tên đạo sĩ này. Nhưng đáng cười là chỉ dựa vào những mánh khóe hiện màu do các phản ứng hóa học này lại có thể khiến cho Huệ Phi kinh ngạc. Trời ơi, thật sự là hiện nguyên hình rồi. Đúng là cao nhân, lập tức xung quanh có những tiếng nịnh hót. Ai, trí thông minh của bà nhà mình thật là. Trong lòng đạo sĩ đắc ý, cười gằn một tiếng, nhưng lại hít một hơi khí lạnh, cắn chặt khớp hàm. Lãnh Băng Cơ chớp chớp mắt, ung dung nói, nếu như xương sườn bị gãy khi hít thở cẩn thận một tí. Đắc ý quên mình là không tốt. Đạo sĩ tức giận kinh ngạc, lỡ mồm nói, ngươi làm sao biết xương sườn của ta bị gãy? Lẽ nào ông chưa từng nghe qua hỏa nhãn kim tinh sao? Lãnh Băng Cơ từ từ lấy ra một tấm ảnh CT từ trong tay áo. Tấm ảnh màu đen. Bên trên còn ẩn hiện hình của một bộ xương người. Tư thế đứng, tay cầm một thanh hoa mộc kiếm. Đây không phải là đạo sĩ Vân Hứa thì còn có thể là ai? Đây thật sự là quá kỳ lạ rồi. Lãnh Băng Cơ bĩu môi, chỉ vào khung xương trên bức ảnh. Tấm tắc nói, ta thì được tính là cao nhân gì chứ? Ô, hóa ra chỉ là bạch cốt tinh. Khoác lên một bộ da người để quậy phá trong cung. Để ta xem nào. Ông không những bị gãy xương sườn, mà đốt thứ ba xương cột sống cả ông có chút lồi ra. Vì thế mà ông hay cả thấy eo đau nhức, xương đầu gối cũng bị ảnh hưởng. Còn có, xương cổ của ông bị biến dạng nghiêm trọng, đè ép lên mạch máu của não bộ, dưỡng khí lên não không đủ. Vì thế mà hay bị chóng mặt, buồn nôn, dẫn đến não có vấn đề. Xem ra khi ông còn sống thì chịu không ít tội. Nói một loạt như vậy, thật sự là dọa sợ đạo sĩ Vân Hứa rồi. Bởi vì những gì mà Lãnh Băng Cơ nói là sự thật. Ông ngoài việc đau nhức eo ra, thì còn thường xuyên chóng mặt. xương sườn thì mới gãy không lâu, vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi. Cái thứ mà Lãnh Băng Cơ cầm trong tay thật sự là quá thần kỳ rồi. Nàng ta làm sao lại có thể lợi hại như vậy? Chẳng lẽ lý quỷ giả danh gặp phải lý quỷ chân chính? Hôm nay thật sự gặp phải quỷ rồi. Cách chương.